Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 38, tập kích sự kiện. Thời gian qua đi nhiều năm, Slytherin lần thứ nhất thua Quidditch Cup. Đội trưởng Flynn giận dữ và xấu hổ biểu thị hắn cho Slytherin mất mặt. Chuyện này quả thật là sỉ nhục lớn nhất. Slytherin phòng nghỉ công cộng bên trong bầu không khí có chút đê mê. Nhưng đại gia cũng không có quá nghiêm khắc đội bóng các đội viên. Draco xem ra đều sắp muốn khóc lên. Vẻ mặt của hắn chưa từng có khó nhìn như vậy. Đều là bởi vì Potter trổi bay so với ta nhanh. Trở lại phòng ngủ sau, Draco môi trắng bệch nói. Trổi bay cũng là thực lực một phần. Đây chính là ngươi học kỳ trước nói qua. Brain ngồi ở bên giường, trên tay cuộn lại phơ, chậm rãi nói. Draco đem mình ngã ở trên giường, dùng chăn che đậy đầu. Kỳ thực, Quidditch bản thân liền là một loại không công bằng vận động. Nó cho phép tầm thủ lấy sức một người ngăn cơn sóng giữ chủ nghĩa anh hùng cá nhân tồn tại. Cũng cho phép trổi bay bản thân không công bằng. Đồng thời, cũng ở một mức độ rất lớn quyết định bởi với vận khí. Chấm ngoặc kép, Brain lạnh nhạt nói. Nhưng nó vẫn là như vậy được hoan nghênh. Bởi vì mỗi người đều có thể ở trong đó tìm tới vị trí của chính mình. Như là nhân sinh như thế, không công bằng mới là trạng thái bình thường. Thực lực cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Cũng bởi vậy mới tràn ngập bất ngờ tính. Cho nên mới đặc sắc đi. Chấm ngoặc kép, người đã cố gắng hết sức. Draco, Brain âm thanh ôn hòa nói. Người không có sai lầm hoặc là phạm sai lầm. Vì lẽ đó cũng không cần phải thất lạc. Chấm ngoặc kép, đúng rồi. Ta vẫn không có từng nói với ngươi đây. Biểu hiện của ngươi thật sự rất đặc sắc. Draco, Brain khóe miệng treo ôn hòa nội liễm mỉm cười. Tốt, ngươi ở cái kia nói nhỏ nói cái gì đó. Draco âm thanh buồn buồn lầu bầu nói. Ta mới không cần ngươi an ủi đây. Ta một chút việc nhi cũng không có. Chỉ là muốn yên tĩnh mà thôi. Nhận ra được Draco ngữ khí tinh thần không ít. Brain cười, liếc nhìn chính mình quan sát trận này trận chung kết mà được không? Ba cái chứng kiến điểm, đem phơ cao cao dương lên đầu đè xuống. Draco vẫn là rất nhìn thoáng được. Rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường dáng vẻ. Nhường các bạn của hắn yên lòng. Mà thời gian cũng chậm rãi tới gần tháng 6. Cuộc thi tiếp cận, khí trời trở nên nóng hừng hực. Các phù thủy nhỏ không thể không chờ ở bên trong pháo đài. Buộc chính mình tập trung tinh lực nhìn khô khan sách giáo khoa. Cùng với hoàn thành càng ngày càng nặng nề bài tập về nhà. Daph lần thứ hai tiến vào cuộc thi lo lắng kỳ. Có vẻ hơi tiều tụy. Nàng sẽ không có thử xem hân hoan tề hoặc là vui sướng chú. Draco đối với Astoria nói. Astoria điềm tĩnh cười cười nói. Nàng từng thử. Sau đó nàng liền không có tim không có phổi chơi mấy tiếng. Kết quả là nàng càng lo lắng. Được rồi. Chỉ ít nàng cách làm nói cho chúng ta. Thời điểm như thế này không muốn dùng hân hoan tề loại hình đồ vật. Draco nhíu nhíu mày. Cách tháng 6 còn có 2 ngày. Chương trình học còn ở bình thường lên. Ôn tập bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Nhưng mà, một chuyện nhưng là đánh vỡ loại này bầu không khí. Cho các phù thủy nhỏ mang đến căng thẳng cùng khủng hoảng. Hermione buổi chiều sau khi tan lớp hướng về Harry mượn áo tàng hình đi ra ngoài. Mãi đến tận đêm khuya cũng không trở về nữa. Harry có vẻ rất gấp. Bởi vì Sirius Black rất khả năng ở đây du đãng. Hắn nói cho McGonagall giáo sư chuyện này. Trải qua các giáo sư siêu tầm. Cuối cùng ở rừng cấm biên giới phát hiện nàng. Nàng té xỉu ở nơi đó. Trên người khoác Harry áo tàng hình. Chỉ lộ ra một cái lông xù đầu. Hả? Trời ạ! Nàng bị Black tập kích sao? Làm nàng bị đưa đến phòng y tế thời điểm. Pomfrey phu nhân kinh hô. May là không có chuyện gì. Chỉ là chúng hôn mê chú. Nàng kiểm tra qua đi. Rất nhanh tỉnh lại Hermione. Thân ái. Cảm giác thế nào rồi? Pomfrey phu nhân ôn nhu nói rằng. McGonagall giáo sư nhìn chằm chằm nàng. Biểu hiện rất là căng thẳng. Hermione há miệng nói. Ta không có chuyện gì. Hài tử. người gặp phải cái gì? Hermione có vẻ hơi mờ mịt, lắc lắc đầu, bưng trán của chính mình. Pomfrey phu nhân thở dài nói, nàng bị làm lãng quên chú. Có thể nói một chút ngươi tại sao đêm khuya đi ra ngoài sao? Granger tiểu thư, McGonagall giáo sư môi run rẩy hỏi. Hermione nháy mắt, tiếp tục lắc đầu nói, ta không nhớ ra được. Nàng kiểm tra đồ vật của chính mình, nàng ma trượng cùng áo tàng hình đều ở, nhưng bản đồ đạo tặc không gặp. Giáo sư, các ngươi có thấy hay không một tấm có chút cũ giấy da dê? Hẳn là rơi ở bên cạnh ta trên đất. Chấm ngoặc kép, Hermione nói, cũng không có. Granger tiểu thư, bên cạnh ngươi đồ vật chỉ có cái này áo tàng hình. McGonagall giáo sư nghiêm mặt nói, đúng không? Hermione lẩm bẩm nói, nàng kéo chính mình trên cổ treo dây chuyền vàng, sờ sờ cái kia xinh xắn thời gian chuyển hoán khí, sau đó trợn tròn cặp mắt. Giáo sư, thời gian chuyển hoán khí, nó bị làm hỏng. Hermione xách ra cái kia đồng hồ cắt nhỏ, lúc này nó đã vỡ nát, màu vàng hạt cắt vẩy đến đâu đâu cũng có. Nàng mím môi thật chặt môi, tựa hồ muốn khóc lên. McGonagall giáo sư rên rỉ một tiếng. Nàng từ Hermione trong tay tiếp nhận thời gian chuyển hoán khí. Xì mũi mũi nói, ta biết rồi, người trước tiên ở đây nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đi thăm dò. Chấm ngoặc kép, nàng vội vã rời đi. Harry cùng Ron ở các giáo sư đi rồi được phép thăm Hermione. Harry nói, Hermione, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Harry, chỉ là ta quên chuyện tối nay. Chấm ngoặc kép, Hermione đỏ mắt, có vẻ hơi mê man. Ngươi xác định chỉ có chuyện tối nay? John nuốt một cái nước bọt nói, đại khái đi, ta xác định. Chấm ngoặc kép, Harry nói, ngươi tới tìm ta mượn áo tàng hình. Ngươi biết, chúng ta vẫn đang điều tra Folly. Có phải là hắn hay không tập kích ngươi? Ta không biết. Chấm ngoặc kép, Hermione cắn môi nói, xin lỗi, Harry, ta làm mất rồi ngươi bản đồ đạo tặc. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Hermione, đừng nghĩ cái kia. Harry nói rằng, tuy rằng hắn cảm thấy có chút mất mát, nhưng hắn càng may mắn Hermione không có có chuyện. Ngươi không phải vẫn nói cái kia bản đồ khả năng cất giấu cái gì hắc ma pháp sao? Làm mất đi cũng tốt. Ta lần này thật nên theo ngươi cùng đi. Chấm ngoặc kép, Harry hổ thẹn nói, nếu như không phải ta thả lỏng cảnh giác. Chấm ngoặc kép, ngươi có chính mình sự tình. Harry, Hermione lắc lắc đầu, đây là ta sự tình, là ta tự tìm. Chấm ngoặc kép, lúc này, Pomfrey phu nhân lại đây đem hai cái tiểu phù thủy đuổi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, Hermione liền xuất viện, mà chuyện này cũng ở tiểu phù thủy trung gian truyền ra. Tối hôm qua các giáo sư hành động rất nhiều người đều nhìn thấy. Brain nhíu mày, ở lên xong thuật bói toán số học khóa sau ngăn cản Hermione. Hắn nhìn tiểu nữ vu có chút dáng dấp tiểu tụy, hơi thở dài nói, người nên chú ý nghỉ ngơi. Hermione, ta biết. Chấm ngoặc kép, Hermione có chút không tự nhiên nói, chúng ta cũng rất lâu không có nói chuyện, người thật giống như đối với ta có rất nhiều hiểu lầm. Brain khai môn kiến sơn địa nói, Hermione há miệng, sau đó nhìn thẳng hắn nói, có lẽ vậy, người biết, có một số việc ta rất khó thả xuống. Nếu như ngươi thật sự muốn biết cái gì, có thể trực tiếp tìm ta nói chuyện. Hiểu lầm sẽ không biến mất, chỉ có thể càng để lâu càng nhiều, cuối cùng khiến người càng đi càng xa. Brain chậm rãi nói, như vậy, ta muốn biết, tối hôm qua tập kích ta đến tột cùng phải ngươi hay không? Hermione mím mím môi nói rằng, không phải ta. Brain nhìn con mắt của nàng nói, tuy rằng ta biết ngươi đang điều tra cùng theo dõi ta. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn thấy Hermione gò má biến thành màu phấn hồng. Ta vốn cũng muốn hàn huyên với ngươi, có điều ngươi thấy ta liền chạy đi. Brain âm thanh ôn hòa nói, được rồi, nếu không phải ngươi, như vậy ngươi phải cẩn thận. Hermione nghiêm mặt nói, ta thời gian chuyển hoán khí bị hủy diệt, Ta sợ cái kia người sẽ đi tập kích ngươi. Bởi vì ngươi cũng có một cái thời gian chuyển hoán khí. Brandon kịt con ngươi hơi co rút lại. Hắn nặn nặn ngón tay. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Có điều, ta không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua. Chấm ngoặc kép, Hermione không tự nhiên nói. Ngươi là lúc nào biết ta đang theo dõi ngươi? Từ vừa mới bắt đầu đi. Brain cười, biểu diễn một hồi chính mình kính nhìn lén. Nó vẫn ở nhắc nhở ta. Hermione thật sâu thở phào. Nói, rất xin lỗi. Brain, muốn biết ta tại sao làm như vậy sao? Brain mỉm cười gật đầu. Bày ra rửa tay lắng nghe tư thái. Người biết, trước học kỳ, ta bị xà quái tập kích. Nhưng ngươi có lẽ không rõ ràng. Ta nhìn thẳng xà quái con mắt. Hermione cắn răng nói. Ta rất rõ ràng. Cái kia không phải ảo giác. Trên thực tế, lúc đó ta trong nháy mắt liền nhận ra xà quái. Ta coi chính mình chết chắc rồi. Chấm ngoặc kép, nàng ngữ điệu khẽ run. Ta không nghĩ ra nguyên nhân. Brain, ngươi thật sự đem quyển sổ kia ném xuống sao? Hermione cắn chặt môi. Đây là rất hiển nhiên sự tình. Hermione, ta không biết ngươi dĩ nhiên ở xoắn suýt chuyện này. Brain cụp mắt nhìn Hermione con mắt. Nhẹ nhàng thở dài nói. Bằng không, ta căn bản không có cần thiết vạch trần chân tướng. Đúng không? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta nghĩ có thể là người thừa kế kia làm cái gì bố trí đi. Phải biết, một khi ra mạng người, sự tình liền làm lớn. Ta nghĩ người thừa kế là muốn đem Muggle xuất thân phù thủy đuổi ra trường học. Mà không phải muốn cho trường học đóng cửa. Đúng đấy, có lẽ vậy. Hermione ánh mắt hơi chạy xe không? Khả năng là ta nghĩ quá nhiều. Người biết không? Trước học kỳ ta bị hóa đá thời điểm. Làm một cái rất chân thực mộng. Chấm ngoặc kép, trong mộng ngươi xuyên qua mật thất. Đi ngang qua xà quái thi thể. Cuối cùng đứng ở một cái xanh thăm thẳm trong mật thất. Trước mặt là một bộ Slytherin chân dung. Chấm ngoặc kép, Hermione nhìn Brain một chút. Sau đó lắc đầu nói. Có điều trong mộng ngươi so với hiện tại càng thêm thành thục. Như là người trưởng thành. Brain nháy mắt, không có lộ ra bất kỳ khác thường gì cười nói. Làm sao? Ngươi còn có làm dự báo mộng thiên phú? Trelawney nói ta không có. Ta cũng không muốn có. Chấm ngoặc kép, Hermione phủi dưới khóe miệng. Cái kia không giống như là dự báo. Càng như là đã từng xảy ra sự tình. Một đoạn hồi ức, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Brain lắc lắc đầu. À, nhanh hơn khóa. Ta đi trước. Bye bye. Hermione khoát tay áo một cái. Khe khẽ thở dài. Nàng không có nói ra là. Trong mộng Brain hóa thành đen kịt quạ thường. Mở ra cánh chim màu đen. Cho thế giới mang đến bóng tối vô tận cùng hoảng sợ. Nhưng là, giấc mộng kia rất thái quá a. Hermione, nàng như vậy tự nói với mình nói. Rõ ràng chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao, ta đều sẽ có chút sợ sệt hắn. Chấm ngoặc kép, như là đã từng chân thật đã xảy ra như thế. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.